Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, mặc cho ngươi tinh hà như vẽ. 1.4, xám trắng lưng núi, từ cơ hồ phá toái máy bay vận tải nhảy xuống về sau. Akana trong lòng không có bất kỳ cái gì cùng đối thủ chém giết ý nghĩ. Vừa rơi xuống đất, nàng liền liều mạng hướng Đen Phong Cốc phương hướng phi nước đại. Điều này hiển nhiên là một trận có dự mưu cướp máy bay hành động. Nàng nếu là tự cao vũ lực, cùng đối thủ liều mạng, cái kia chính là ngại chết không đủ nhanh. Chạy đại khái 200 mét về sau, nàng bỗng nhiên cảm giác không đúng. Hai tay hướng cơ giáp trên màn hình một chút, màn hình lập tức chia hai nửa. Bên trái là phía trước cảnh tượng, bên phải lại biểu hiện cơ giáp hậu phương cảnh sắc. Lúc này mưa to vẫn mưa như chút nước mà xuống, thiên địa một mảnh mênh mông. Ở nơi này mênh mông hơi nước bên trong, một đoàn trắng hơi chính lấy đáng sợ tốc độ đuổi theo. Cuồng bạo cấp cơ giáp, tốc độ siêu âm bộc phát. Cao thủ, đối mặt như vậy cao thủ, Akana trong lòng không dám ôm bất luận cái gì khinh thị. Nàng cầm trong tay trang bị Palladium phòng phóng xạ bình xa xa vứt ra ngoài. Tại loại này hung hiểm tình huống dưới, nàng không có khả năng mang theo một cái như vậy đồ vật cùng nhân tác chiến. Nơi này là vương quốc khống chế lĩnh vực, chỉ cần nàng thành công đào thoát, đối thủ không thể nào mang đi cái này bình Palladium. Bang tương đương, Akana rút ra bản thân khoan nhận trực đao. Tùy thời chuẩn bị ứng chiến, phi nước đại lúc, trong nội tâm nàng không nhịn được nghĩ. Người địa cầu lúc nào trở nên gan to như vậy? Vậy mà xông đến vương quốc lĩnh vực giết người. Rốt cuộc là ai điên cuồng như vậy? Ý nghĩ này mới vừa hiện lên nàng não hải. Trên bầu trời liền, choảng một tiếng hiện lên một đạo màu tím nhạt thiểm điện. Lờ mờ thiên không lập tức bị chiếu sáng. Akana tầm mắt cũng biến thành sáng tỏ rất nhiều. Xuyên thấu qua sau lưng đoàn kia trắng xóa hơi nước. Nàng liền thấy một cái màu u lam hình dáng, địa cầu u lam kiếm khách, cõng một thanh kiếm gãy, hoàn toàn chưa thấy qua đài cơ giáp này thật nhanh mãnh liệt. Như thế một hồi, đài này u lam kiếm khách không ngờ trải qua đuổi tới phía sau nàng 200 mét. Càng kinh khủng là, đến 200 mét về sau, đài này u lam kiếm khách lại còn có thể lại tăng tốc. Oanh oanh long long, trước một tiếng là u lam kiếm khách cơ giáp động cơ tiếng oanh minh. Sau một tiếng là trên bầu trời cuồn cuộn lôi minh. Hai tiếng dung hợp lại cùng nhau. Akana trong lòng lập tức sinh ra một loại ảo giác. Thật giống như phía sau đài này u lam kiếm khách nắm trong tay thiên địa đại lực đồng dạng. Thế như cuồng long, tiếng như bôn lôi. Đối mặt dạng này thanh thế, dù cho Akana tâm thần kiên nghị, cũng sinh ra một loại bất lực đối kháng khủng bố cảm giác. Mắt thấy khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, Akana cường tự an định tâm thần, cắn chặt răng, chạy không thoát, chỉ có thể chiến, thao túng cơ giáp một cái xoay người ra tốc, máu tươi mỹ nhân liền đã xoay người qua, lại tốc độ không giảm chút nào, bịch bịch tương đương soạt soạt tương đương, đặc thù kỹ. Biến hình khởi động, máu tươi mỹ nhân cơ giáp mặt ngoài cấp tốc nổi lên một kiện lực phòng ngự kinh người chiến quần. Trong tay hai thanh khoan nhận trực đao trong khoảnh khắc che phủ đại lượng năng lượng đường vân. Kịp thời giáp hoàn thành biến hình thời điểm. Phía trước bộ kia u lam kiếm khách cơ giáp cùng nàng ở giữa khoảng cách liền chỉ còn lại có không. Đến 100 mét, Akana nhìn càng thêm rõ ràng. Nàng nhìn thấy trong tay đối thủ kiếm gãy phát ra sáng chói quang huy. Nàng nhìn thấy trên người đối thủ lưu chuyển lên u lam phiếm tửa lực trường quang mang. Nàng còn chứng kiến đối phương rõ ràng trên mặt đất hình vô cùng phức tạp mặt đất nham thạch phi. Nước đại, nhưng bước chân lại giống như là tại bóng loáng trên mặt băng trượt. Càng khiến người ta kinh hãi là, rõ ràng cơ giáp tại hoạt bộ, nhưng ven đường gặp được núi đá cùng cây rừng thời điểm. Đài cơ giáp này thân thể tư thái liền sẽ có chút điều chỉnh. Lấy chỉ trong gang tấc tránh né những cái này chướng ngại. Bởi vì tốc độ né tránh thực sự quá nhanh. Đến mức Akana nhìn thấy thân hình thủy chung là mơ hồ. Thật giống như cơ giáp chung quanh vây quanh trùng điệp huyễn ảnh đồng dạng. Lại có dạng này thân pháp. Akana trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều biến mất vô tung. Tay nàng chân nhanh chóng thao tác. Trong khoảnh khắc, nàng thao tác tốc độ thì đến được cực hạn. Đạt đến 5.765 mã lực cực hạn công suất từ máu tươi mỹ nhân hào hóa rắn lượn vòng lực trường động cơ. Bên trong phun ra, cơ động đao thuật, tinh hà như vẽ. Một chiêu này là cuồng bạo trung đoạn tuyệt chiêu. Cũng là Akana có thể đủ ra uy lực to lớn nhất cơ động đao thuật. Chính nàng khổ luyện 15 năm. Trên đường lại có thiên tài tuyệt thế chủ nhân không ngừng chỉ điểm uốn nắn. Lúc này mới thành tựu cái này một cái sán lạn như vẽ. Lại sát cơ tung hoành đại sát chiêu. Từ nàng tiến vào chiến trường. Chết tại đây một chiêu xuống đất bóng cuồng bạo cấp cường giả. Đã có 4 vị. Trong khoảnh khắc, ánh đao sáng chói. Tại Akana trước người hiển hiện. Đao quang chỗ đến. Chạm đến trong không khí giọt mưa. Những cái này giọt mưa hoàn toàn không có phá toái. Mà là bị trên thân đao mang theo quỷ dị lực đạo gia tốc. Hóa thành từng hạt đạn. Gào thét lên đánh tới đối diện U Lam kiếm khách. Tại trong ánh đao. Càng có vô số ánh sáng chói mắt lấp lóe chiếu rọi. Phảng phất trong vũ trụ cái kia chiếu lấp lánh sao trời chi hải. Một màn này. Quả nhiên là đẹp như bức tranh. Lúc này. Người tóc bạc lái ngân sắc kiếm khách vọt tới 300 mét bên ngoài. Dù cho có mênh mông màn mưa che chắn, hắn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy Akana trước người khủng bố đao quang. Hắn nhịn không được hô to lên tiếng. Không tốt, là cuồng bạo trung đoạn chiến kỹ. Đãng ma không cần liều mạng. Nhưng đãng ma kiếm khách giống như căn bản không có nghe được hắn lời nói. Phía trước U Lam kiếm khách vẫn như cũ lấy cuồng bạo tư thái phóng tới Akana. Khoảng cách song phương phi tốc thu nhỏ. 100 mét, 50 mét, 30 mét lấy giờ khắc này xem tình thế. Làm hai đài cơ giáp va chạm lúc. Đúng lúc là Akana chiến kỹ uy lực bộc phát đỉnh cao nhất. Đãng ma kiếm khách lại muốn cứng đối cứng. Người tóc bạc vương sư ngạn một chút nhìn ra Trương Viện ý đồ. Trên đỉnh núi. Hạ Quan Hải cùng Hạ Hy Nhan huynh muội cũng đang nhìn lấy trận này giao phong. Hạ Hy Nhan hậu nghệ cơ giáp phát ra một pháo cao năng pháo bắn điện từ xẻ máu tươi mỹ nhân hào bước. Dưới máy bay vận tải về sau, liền nghĩ qua lại đến vừa phát pháo cao tốc. Xẻ máu tươi mỹ nhân hào đánh cho tàn phế. Nhưng nàng ngắm mấy giây về sau, lại chỉ có thể từ bỏ. Khoảng cách song phương vượt qua 1.000 mét, màn mưa quá dày. Ngăn cản ánh mắt, máu tươi mỹ nhân hào tiến lên quỹ tích cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Nàng không có bất kỳ cái gì nắm chắc trong số mệnh. Lúc này gặp Trương Viễn chuẩn bị cứng đối cứng. Hạ Hy Nhan vô ý thức ngừng thở. Trong lòng không nhịn được nghĩ nói. Liều mạng cuồng bạo trung đoạn chiến sĩ cơ giáp Akana. Trương Viễn, ngươi tốc độ đi tới đã vậy còn quá nhanh sao? Hạ Quan Hải lại trực tiếp hô lên tiếng đến. Con mẹ nó, hắn mẹ nó là ở muốn chết. Tại phía xa trên 100 cây số bên ngoài phỉ thúy nền đá. Lâm Băng Thanh nhìn lấy một màn này. Cũng không nhịn được hút nhẹ một hơi. Hai tay nắm thật chặt thành quyền. Sẽ thắng sao? Nhất định sẽ thắng đi. Mọi người ở đây chú ý bên trong. Trương Viễn khống chế U Lam kiếm khách vọt tới máu tươi mỹ nhân hào 30 mét bên ngoài. Ánh mắt hắn trợn lên. Tối tăm trong đôi mắt lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang trạch. Hắn tay chân thao tác động tác một chút tiêu thăng đến mỗi giây 300 tức thì độ cao. U Lam kiếm khách, hắn kiếp trước quen thuộc nhất cơ giáp loại. Hắn đối với cái này loại tất cả đều quen thuộc đến rồi cốt tủy. Chỉ cần đi vào U Lam kiếm khách khoang điều khiển. Cái này nguyên một đài cơ giáp liền trở thành thân thể của hắn một bộ phận. Hắn tựa như khống chế thân thể của mình. Có thể hoàn mỹ khống chế U Lam kiếm khách. Trên thế giới này có hai loại U Lam kiếm khách. Một loại là độc cô kiếm thần U Lam kiếm khách. Một loại khác là những người khác U Lam kiếm khách. Bọn họ là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Đây là kiếp trước Trương Viễn thu hoạch được dấu bé anh hùng dấu lớn cơ giáp chiến đấu vô địch lích lúc. Trao giải nhân trao giải từ. Keng tương đương, giao long châu trong cốt lõi có đại lượng năng lượng phun ra. Giống như là biển gầm tràn vào bổ sung năng lượng khắc kim kiếm gãy. Khắc kim kiếm gãy bên trên bảng mạch năng lượng hiện ra quang hoa sáng chói đến. Khắc kim là một loại kỳ lạ kim loại. Hắn ẩn chứa năng lượng càng mạnh, hắn cường độ lại càng cao. Cơ hồ không có cường hóa hạn mức cao nhất. Duy nhất hạn chế chính là như thế nào sẽ năng lượng càng tập trung, càng hiệu suất cao hơn địa xung nhập khắc kim vật liệu. Đối với cái này, nhân tộc khai phát ra dùng bảng mạch năng lượng bổ sung năng lượng kỹ xảo. Ma tộc là sử dụng bổ sung năng lượng càng thêm đều hóa rắn công nghệ. Hiển nhiên, hóa rắn hiệu quả muốn so mạch kín bổ sung năng lượng thật nhiều. Nhưng ở chân chính trong chiến đấu, khắc kim vũ khí rốt cuộc mạnh cỡ nào, còn quyết định bởi tại phi công tại giao phong trong nháy mắt đối với khắc kim kiếm quán chú năng lượng. Giao Long Châu trong cốt lõi ẩn chứa đầy đủ năng lượng. Trương Viễn vì phối hợp quy tàng kiếm gãy thuật phong cách chiến đấu, tại cải tiến lúc càng cố ý khuếch trương xung có thể đường về. Cho nên, làm bàng bạc năng lượng quán chú tiến kiếm gãy trong nháy mắt, chuôi này bổ sung năng lượng khắc kim kiếm gãy cường độ trong nháy mắt được tăng lên nhiều. Không nói siêu việt ma tộc hóa rắn khắc kim kiếm, chỉ ít đến rồi tương đối cấp độ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Viễn dùng hết quy tàng kiếm gãy thuật sát chiêu. Quy tàng kiếm gãy thuật, kiếm phá tinh hà, kiếm gãy thuật là chân chính tận thế cấp cơ động kiếm thuật. Nó chỉ có một cái sát chiêu, nhưng cái này sát chiêu có tam trọng cảnh giới. Đệ nhất cảnh vì là phá chữ cảnh, đệ nhị cảnh vì là nát chữ cảnh, đệ tam cảnh vì là diệt chữ cảnh. Lấy Trương Viễn trước mắt thân thể và điều khiển cơ giáp cường độ, bình thường bộc phát dưới có thể dùng ra kiếm phá tinh hà. Nếu như sử dụng tổn thương tính bộc phát kỹ, có thể kiên cường dùng ra kiếm toái tinh hà. Mà muốn dùng ra kiếm diệt tinh hà, cái kia Trương Viễn thì không khỏi không nỗ lực giá thật lớn. Chỉ ít cũng sẽ cùng trước một lần, tâm thần tổn hao nhiều. Đối mặt máu tây mỹ nhân Akana, kiếm phá tinh hà là đủ. Trong chớp nhoáng này, thiên không bạo vũ bàng bạc mà xuống, mặt đất trắng hơi bốc hơi mà lên. Độc cô kiếm thần hào cơ giáp thủ gián đoạn kiếm đột nhiên bộc phát ra quang hoa sáng chói, trực tiếp chiều tiên máu mỹ nhân hào thân đao chém tới. Kiếm thuật rất đơn giản, nhưng một kiếm này khí thế lại khủng bố tới cực điểm. Nhất kiếm ra, thật giống như giữa thiên địa liền chỉ còn lại chuôi này kiếm gãy. Từng cái nhìn thấy chuôi kiếm này nhân, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại đại khủng bố. Thật giống như sau một khắc cũng sẽ bị chém giết tại chỗ đồng dạng. Làm một tiếng long ngâm đồng dạng chấn hưởng thanh, kiếm gãy thẳng chạm mà xuống, đụng phải máu tây mỹ nhân hào đao. Tại va chạm trong nháy mắt, kiếm gãy liên tục biến huyễn kiếm thế. Mỗi biến ảo một lần, liền phá giải máu tây mỹ nhân hào nhất trọng thế công. Tinh hà như vẽ cùng sở hữu cửu trọng thế công. Kiếm gãy kiếm thế ngay cả thay đổi 9 lần. Không 2 giây sau, kiếm gãy đại phá mỹ nhân đao, thẳng chạm mà xuống. Như vẽ tinh hà đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi mỹ nhân hào cơ trên cánh tay hai thanh khoan nhận trực đao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mặc cho ngươi tinh hà như vẽ, ta từ lấy một chuôi vô hối kiếm gãy phá tinh hà. Thật bá đạo kiếm, ngân sắc kiếm khách trong lòng giật mình. Liền thao tác động tác đều có chút biến hình. Lúc này, hắn mới vọt tới U Lam kiếm khách 100 mét về sau. Hắn vốn là muốn hỗ trợ, kết quả nhân còn chưa tới, chiến đấu liền đã kết thúc. Cái này gia hỏa này có chút hung ác. Hạ Quan Hải nói chuyện đều kết dính. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.